Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hơi Chúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Chúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Chúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Hai người này thực lực cũng không kém. Ở trên lôi đài ngươi tới ta đi, nếu không phải trên lôi đài có trận pháp bảo hộ lợi hại, tuyệt đối sẽ làm hết thảy trong phạm vi 1 triệu dặm tan thành mây khói. Dám đến tham gia tỷ thí phong danh thánh tôn, thực lực đương nhiên không thể khinh thường, ít nhất đều là nhân vật đứng ở trên đỉnh thánh giới. Hai người đánh thật lâu, một người trong đó liền bởi vì một chút bất cẩn trực tiếp bị đối thủ đánh xuống lôi đài. Cường giả so chiêu, chiêu chiêu chí mạnh, thắng bại liền ở trong nháy mắt. Nếu hai người có thù oán, vừa rồi người kia bất cẩn đã bị thương nặng, người thắng kia liền sẽ phát động công kích mưa rền gió dữ, người kia tuyệt đối sẽ chết. Nhưng hai người không có thù, người thắng cũng không hạ tử thủ, chỉ là đem đối thủ đánh xuống lôi đài mà thôi. Người thua đương nhiên có thể nhìn ra đối phương không có hạ tử thủ, lập tức đầy mặt cảm kích nhìn thoáng qua người thắng trên lôi đài, tiếp theo tiến vào trong đám người. Người thắng được tăng cấp, thực mau lại là hai gã cường giả bắt đầu chiến đấu. Theo thời gian trôi đi, trong lúc bất chi bất giác 20 năm liền qua đi, người thi đấu rất nhiều, hơn nữa có một số người thực lực ngang nhau, thời gian chiến đấu rất dài, rất ít có kiểu giống như Lâm Long lên đài liền nháy mắt hạ gục đối thủ như vậy. Nhưng rất ít không phải đại biểu là không có. Tại trong thời gian 20 năm, Lâm Long liền nhìn thấy vài tên lên đài nháy mắt hạ gục đối thủ, bất quá đều là đối thủ quá yếu. Nếu thật sự là cường giả, bọn họ không chắc có thể nháy mắt hạ gục đối thủ. Tại trong thời gian 20 năm, đám người Lâm Long không có rời khỏi thi đấu trên lôi đài. Đối với người thường mà nói, thời gian 20 năm là rất dài, nhưng đối với thánh nhân mà nói, bất quá chỉ là trong nháy mắt. Lâm Long sở dĩ không rời đi, trên thực tế là muốn chờ Lăng Tôn đến. Gia hỏa này đến bây giờ còn không có tới, hắn sợ chính mình vừa rời đi, Lăng Tôn liền tới rồi. Trận thi đấu còn có bao nhiêu người vậy? Lúc này, Lâm Long nhìn về phía Lâm Dương, lần đầu tiên hắn tham gia thi đấu, không biết thi đấu phải cần thời gian bao lâu. Còn có vài ngàn tuyển thủ đi, dựa theo thời gian phía trước tới tính, hẳn là 100 năm mới có thể kết thúc vòng thứ nhất. Lâm Dương trước kia đã từng tham gia, cũng biết đại khái số người dự thi, đương nhiên có thể tính ra thời gian dự kiến. 100 năm cũng không biết Lăng Tôn có thể ra tới hay không. Lâm Long có chút gấp gáp, nếu không phải bởi vì Lăng Tôn, hắn đã sớm rời đi. Hơn nữa thời gian càng lâu, Lăng Tôn liền càng lợi hại. Có đạo kiếm Trảm Thiên Long cùng với Thánh Thể Quyết, thực lực của Lăng Tôn tuyệt đối thập phần khủng bố. Hắn liền sợ thời điểm Lăng Tôn xuất hiện đã lĩnh ngộ Thánh Thể Quyết, hơn nữa đột phá đến một trình độ cực cao, đến lúc đó liền tính nhìn thấy Lăng Tôn cũng không phải đối thủ của người ta, cũng giết không được người ta. Hơn nữa nếu ngay cả Lâm Long đều không phải đối thủ, gia hỏa này trong vũ trụ nhỏ đã vô địch, đến lúc đó hắn ra tay đối với Lâm Long thật đúng là không ai có thể bảo hộ Lâm Long. Có phải con muốn rời đi hay không? Nếu muốn liền đi thôi, bất quá không cần đi quá xa, đợt thứ hai bắt đầu ta sẽ phái người đi gọi con. Lâm Dương liếc mắt nhìn Lâm Long một cái nói, không cần, 100 năm cũng không bao lâu, con ở chỗ này bế quan tu luyện một chút đi. Nói xong, Lâm Long liền bắt đầu bế quan ở tại chỗ. Trên thực tế có rất nhiều thánh nhân tiến đến xem náo nhiệt, đại bộ phận đều bắt đầu bế quan, cũng có người rời đi cùng mới đến. Giữa cuộc thời gian 20 năm không lâu, đó là ở dưới tiền đề bọn họ bế quan, nếu không bế quan vẫn là rất lâu. Thời gian từng ngày trôi qua, thực mau thi đấu liền kết thúc. Đúng lúc này, Hồng Quân thả người trực tiếp bay lên, hiện tại cũng nên đến phiên 10 đại thánh tôn bọn họ ra tay. Hồng Quân xuất hiện làm rất nhiều thánh nhân bế quan sôi nổi xuất quan, bọn họ đều muốn nhìn một chút 10 đại thánh tôn phía trước kia đến bây giờ thực lực là lợi hại hay là biến yếu. Ai tới khiêu chiến với bản tôn? Hồng Quân đầy mặt ý cười nhìn mọi người dưới lôi đài, trong thần sắc tràn đầy đạm nhiên, không có lo lắng chút nào. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đã danh hiệu 10 đại thánh tôn từ lâu đời, căn bản không ai dám khiêu chiến, đi lên khiêu chiến chính là tìm chết. Nếu là những thánh tôn khác khả năng sẽ có người khiêu chiến, nhưng Hồng Quân là tuyệt đối không ai khiêu chiến. Trong truyền thuyết một hơi hóa tam thanh, chính là một người đánh ba người, đối mặt ba Hồng Quân ai sẽ là đối thủ? Lão phu tới khiêu chiến ngươi. Thời điểm mọi người ở đây hai mặt nhìn nhau, đột nhiên từ chân trời bay tới một người. Mọi người còn không có phản ứng lại, người này trực tiếp đã đi vào phía trên lôi đài, cầm trong tay một thanh bảo kiếm thập phần sắc bén. Nếu Lâm Long không có bế quan là có thể nhận ra kiếm này đúng là đạo kiếm Trảm Thiên Long, mà người này chính là Lăng Tôn Lâm Long vẫn luôn chờ. Lăng Tôn. Nhìn đến Lăng Tôn xuất hiện, người kinh ngạc nhất không hơn gì chính là Tà Tôn. Hắn nhớ rõ phía trước chính mình đã đem Lăng Tôn thu vào trong nhẫn không gian, bên trong còn có thao thiết vô cùng hung ác, gia hỏa này sao có thể xuất hiện ở nơi đây? Hơn nữa xem khí thế trên người vậy mà trở nên rất cường đại, còn có thanh kiếm kia, không phải là Hồng Mông Chí Bảo đạo kiếm Trảm Thiên Long hay sao? Tà Tôn thật sự không nghĩ ra Lăng Tôn làm như thế nào xuất hiện. Hắn không khỏi nhìn về phía Lâm Long đang ở trong bế quan. Lúc ấy hắn liền đem Lâm Long thu vào chiếc nhẫn không gian kia, vốn tưởng rằng Lăng Tôn đã chết ở bên trong, hắn liền không có quá nhiều để ý tới. Hiện tại xem ra người ta cũng chưa chết ở bên trong, trái không được Lâm Long có thể xuất hiện, tuyệt đối là cùng với Lăng Tôn đạt thành hiệp nghị nào đó. Không hổ là 10 đại thánh tôn, thật đúng là khó giết chết. Lăng Tôn, vậy mà là ngươi, biến mất nhiều năm như vậy, ngươi rốt cuộc đã lộ diện. Hồng Quân đầy mặt nghiêm túc nhìn Lăng Tôn, trong ánh mắt tràn đầy trinh trọng. Hắn cảm giác khí tức của Lăng Tôn rất mạnh, ẩn ẩn cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm. Thân là thánh nhân, đương nhiên biết loại cảm giác này là thật. Nói cách khác, Lăng Tôn có thực lực giết chết hắn. Đây là điều thập phần khủng bố. Ở thánh giới vậy mà có người có thể giết chết Hồng Quân. Nói ra người khác đều không tin, chính là Hồng Quân đều không tin. Nhưng sự thật bày ở trước mắt, Lăng Tôn thật sự có thực lực có thể giết chết hắn. Nếu như vậy, chỉ sợ thực lực của Lăng Tôn đã cường đại đến một trình độ làm cho người khủng bố. Phòng trường toàn bộ vũ trụ cũng chỉ có Lâm Long có thể cùng hắn phân cao thấp, liền tính là Tà Tôn cũng đều không được. Ha ha ha ha, ta không phải biến mất mà là vẫn luôn bế quan. Lăng Tôn nhếch miệng cười, tiếp theo xoay người nhìn về phía Tà Tôn. Một cái liếc mắt này, Tà Tôn nhìn thấy cả người run lên, lập tức đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Dương hỏi. Dương Tôn, có cảm giác Lăng Tôn đã biến thành cường đại hơn rất nhiều rồi hay không? Lại còn có đạo kiếm Trảm Thiên Long của Lưu Tôn, người nói có phải Lưu Tôn đã đem tất cả truyền thừa đều cho hắn hay không? Phía trước hắn liền cùng với Lưu Tôn quan hệ thực tốt. Nếu thật là vậy, chúng ta khả năng liền xong đời, nếu không chúng ta đồng loạt ra tay đối phó hắn. Tuy rằng hắn cùng ta quan hệ chẳng ra gì, nhưng cũng không có thù, vì sao phải cùng ngươi đối phó hắn? Chẳng lẽ ngươi cùng hắn có thâm cừu đại hận gì sao? Lâm Dương cũng không ngốc, căn bản không có khả năng bị Tà Tôn lợi dụng. Mà trên lôi đài, trên người Lăng Tôn rõ ràng phát ra một tia sát ý, hẳn là muốn giết chết Hồng Quân, bằng không sẽ không cố ý chờ Hồng Quân lên đài, hắn liền mới tiến đến. Lâm Dương đương nhiên cũng phát hiện điểm này, lập tức nhanh chóng hướng về Hồng Quân nói. Hồng Quân lão ca, nhận thua đi. Nhận thua không mất mặt, so với vứt bỏ tính mạng vẫn là tốt hơn. Mà cho ai đều có thể nhìn ra thực lực khủng bố của Lăng Tôn, lại còn có sát ý. Nói cách khác, nếu có cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ giết chết Hồng Quân. Gia hỏa này chính là ỷ vào thực lực của chính mình cường đại, cố ý tới tìm Hồng Quân. Hồng Quân, ngươi là thủy tổ đạo giáo, trước kia ngươi cũng đã dạy ta một ít pháp thuật đạo giáo. Ta cho ngươi một lần cơ hội, quỳ xuống dập đầu nhận thua với ta. Hơn nữa nhận ta là chủ, ta có thể tha cho ngươi một mạng, hơn nữa mang ngươi xưng bá vũ trụ. Nói tới đây, Lăng Tôn lại nhìn về phía Lâm Dương nói. Còn có ngươi, Dương Tôn, ta kính ngươi cùng với con trai ngươi đều là thiên tài hiếm có trong hàng vạn người, cho phép nhận ta là chủ. Lăng Tôn, lâu như vậy không thấy, ngươi tu luyện bị lú lẫn rồi sao? Bảo bản tôn dập đầu sao? Cho dù chết đều không thể. Hồng Quân đầy mặt nghiêm túc nói. Thực mạnh miệng. Được, hiện tại ta liền giết ngươi, liền tính nhận thua vẫn là sẽ giết. Ta xem ai dám ngăn cản bản tôn. Lăng Tôn nhíu nhíu mày, đạo kiếm Trảm Thiên Long trong tay vung lên, một đạo kiếm khí cường đại đánh ra, mang theo một cỗ sức mạnh to lớn, bay thẳng đến Hồng Quân nghiền áp mà đi. Tà Tôn, đồng loạt ra tay, giết hắn. Thấy Lăng Tôn ra tay, Lâm Dương nhìn về phía Tà Tôn. Phía trước không chuẩn bị đối phó Lăng Tôn, nhưng gia hỏa này muốn đối phó hắn, hắn đương nhiên sẽ không khách khí. Hắn cũng không tin ba cường giả đánh không lại Lăng Tôn. Tà Tôn cũng không có do dự, hắn biết giờ phút này ba người bọn họ chính là châu chấu trên một sợi dây, nếu không liên hợp liền có khả năng bị Lăng Tôn đánh bại từng người. Giờ phút này ba người liên hợp lại còn có phần thắng, nếu không liên hợp sẽ không có chút phần thắng nào. Ba người đánh một sao? Tới đây, khiến cho các người nhìn xem uy lực của Hồng Mông Chí Bảo, đao kiếm Trảm Thiên Long. Trên mặt Lăng Tôn lộ ra một tia tươi cười nhàn nhạt, không có sợ hãi chút nào, thật giống như ba người ở trước mặt hắn chỉ là vai hề nhảy nhót. Chư vị, giúp ta đánh thức Lâm Long. Thế Lăng Tôn vậy mà không sợ hãi ba người liên thủ, Lâm Dương nhanh chóng quay đầu lại nói, hiện tại thực lực của Lâm Long cũng rất mạnh, không thể yếu hơn so với bọn họ chút nào. Có thêm Lâm Long, bốn người công kích gia hỏa này tuyệt đối có thể đánh được hắn. Cho dù có đao kiếm Trảm Thiên Long thì như thế nào, thực lực không mạnh, có được chí bảo đều không thể phát huy toàn bộ uy lực. Lâm Long, gọi Lâm Long tới thì có thể như thế nào? Lăng Tôn cảm giác vô cùng buồn cười, nghe ngữ khí của Lâm Dương, tựa hồ cũng muốn cho Lâm Long tới đối phó hắn. Phía trước hắn liền cùng với Lâm Long có giao tế, biết được thực lực của Lâm Long, không nói Lâm Long chính là thánh nhân đỉnh cao cũng không có khả năng ngăn cản một kiếm của hắn. Gọi Lâm Long tới hoàn toàn chính là chịu chết. Mà một thánh nhân đứng ở bên cạnh Lâm Long cũng không có do dự, trực tiếp dùng thần thức đánh thức Lâm Long đang ở trong bế quan. Lâm Long đột nhiên mở hai mắt, thần thức trước tiên liền tỏa định Lăng Tôn. Chẳng qua hắn không hiểu được vì sao ba mình cùng với Hồng Quân còn có Tà Tôn đều đi đối phó Lăng Tôn. Lâm Long tiền bối, Lăng Tôn muốn giết ba ngài cùng với Hồng Quân tiền bối, còn có Tà Tôn tiền bối. Tên thánh nhân này thập phần tôn kính nhìn Lâm Long nói, đa tạ. Lâm Long nói lời cảm tạ, lập tức thả người nhảy lên, trực tiếp bay về phía lôi đài. Ba, Hồng Quân Thủy Tổ, Tà Tôn, các người đi xuống đi, để một mình ta tới. Còn có được không? Trong tay hắn có đạo kiếm Trảm Thiên Long. Lâm Dương đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Long, không thành vấn đề, mọi người đi xuống trước đi. Lâm Long đầy mặt nghiêm túc nói, hôm nay hắn sẽ khiến cho Lăng Tôn hối hận vì đã cướp đoạt đồ vật của hắn, không đích thân làm thịt Lăng Tôn, Lâm Long thề không bỏ qua. Được rồi, chúng ta đi xuống trước. Lâm Dương gật gật đầu, lựa chọn tin tưởng con trai của mình. Lúc này cùng với Tà Tôn và Hồng Quân liên thủ ngăn cản một kiếm của Lăng Tôn, sau đó lùi ra khỏi lôi đài. Lăng Tôn, không thể tưởng tượng được đi. Lâm Long đầy mặt cười lạnh nói, ha ha ha, đích xác không thể tưởng tượng được. Trong thời gian ngắn như vậy, vậy mà người đã đột phá đến cảnh giới thánh nhân đỉnh cao, thực lực còn mạnh như vậy. Không tồi, không tồi, so với ba người còn mạnh hơn. Cho ngươi một lần cơ hội thần phục ta, ta có thể không giết ngươi. Lăng Tôn đầy mặt tán thưởng gật đầu, thật giống như gia trưởng khích lệ con trai của chính mình. Những lời này hẳn là ta nói mới đúng. Cho ngươi một lần cơ hội, đem đạo kiếm Trảm Thiên Long trả lại cho ta. Đừng tưởng rằng ngươi có được đạo kiếm Trảm Thiên Long cùng với học được thánh thể quyết liền chính là thiên hạ vô địch. Ngươi cảm thấy có khả năng sao? Muốn đạo kiếm Trảm Thiên Long có thể, liền ở trong tay ta, ngươi tới đoạt lấy. Lăng Tôn thập phần khiêu khích nhìn Lâm Long, rào rạt đắc ý. Được. Sao mặt Lâm Long trầm xuống, đợi lâu như vậy chính là vì chờ Lăng Tôn xuất hiện. Lập tức liền ra tay, sử ra Huyền Phong Chỉ, một đạo năng lượng vô hình vô chất trực tiếp đánh trúng Lăng Tôn. Lăng Tôn mày nhăn lại, cảm giác linh hồn phảng phất đã bị kim châm đâm tới. Cũng mày linh hồn cường đại, bằng không liền xong đời. Công kích linh hồn, tiểu tử được lắm, hôm nay không giết người, về sau nhất định là hậu hoạn vô cùng. Lăng Tôn đầy mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Lâm Long. Công kích linh hồn thập phần đáng sợ, nếu không phải hắn tu luyện công pháp cường đại linh hồn, hôm nay liền sẽ lật thuyền bên trong cống ngầm. Người biết công kích linh hồn tuyệt đối không thể giữ lại, cần thiết phải giết chết. Linh hồn là chỗ yếu ớt nhất của người tu luyện, căn bản không có bất luận phòng ngự nào. Nếu gặp được công kích, thật giống như tàn đuốc trong cuồng phong, tùy thời có khả năng sẽ tắt. Thấy Huyền Phong Chỉ vô dụng đối với Lăng Tôn, sắc mặt của Lâm Long nghiêm túc lên. Linh hồn của gia hỏa này thực sự cường đại, đổi làm thánh tôn bình thường vừa rồi đã chết. Mà Lăng Tôn cũng không có bất luận do dự chút nào, thân thể chợt lóe, trực tiếp đi vào trước mặt Lâm Long, chém ra đạo kiếm Trảm Thiên Long, trực tiếp cùng với Lâm Long cận chiến. Hắn cũng học được thánh thể quyết, thân thể rất mạnh, tuy rằng không có cường đại bằng Lâm Long, nhưng ít ra không sợ Lâm Long một quyền đánh nát thân thể hắn. Trên thực tế hắn thực thông minh, có đạo kiếm Trảm Thiên Long ở đó, dùng cận chiến Lâm Long căn bản không thể gần được thân thể hắn, chỉ có thể bị đè nặng. Sau khi Lâm Long mất đi đạo kiếm Trảm Thiên Long, căn bản không có vũ khí. Cho dù có, đối mặt đạo kiếm Trảm Thiên Long sắc bén cũng làm sẽ bị một kiếm chém thành hai đoạn. Nhưng Lăng Tôn không thể tưởng tượng được, thân thể Lâm Long ở thật lâu phía trước cũng đã cường đại đến mức ngay cả đao kiếm Trảm Thiên Long chém không nổi. Lúc ấy muốn dùng máu tươi luyện hóa địa tâm đều là dùng chủy thủ xỉ xét loang lổ kia. Nói tới chủy thủ này, trước mắt Lâm Long sáng ngời, rốt cuộc có biện pháp đối phó Lăng Tôn. May mà lúc trước có được thanh chủy thủ này, bằng không thật sự không có cách nào giết chết Lăng Tôn. Chết cho bản tôn! Lăng Tôn một kiếm bổ thẳng tới đầu của Lâm Long. Tuy rằng đao kiếm Trảm Thiên Long không thể phá vỡ được phòng ngự thân thể hắn, nhưng người sử dụng là Lăng Tôn, thực lực hắn rất mạnh, sử dụng đao kiếm Trảm Thiên Long đương nhiên sẽ có uy lực lớn hơn nữa. Lâm Long cũng không dám ỷ vào thân thể cường đại mà đi ngạnh kháng, lập tức thân thể chợt lóe lăn sang một bên tránh né đòn hiểm này. Nhưng Lăng Tôn căn bản không cho Lâm Long cơ hội phản ứng. Lâm Long mới vừa đứng dậy lại đã một kiếm đâm tới, không có đường tay chút nào, mục tiêu đúng là trái tim của Lâm Long. Lâm Long lập tức sắc mặt biến đổi, không nghĩ tới tốc độ phản ứng của Lăng Tôn nhanh như vậy, hơn nữa ra chiêu số cũng thực nhanh. Lúc này hắn căn bản không kịp phản ứng, nếu không kịp phản ứng Lâm Long cũng không chuẩn bị phản ứng, bất chấp tất cả trực tiếp ngạnh kháng một kiếm của Lăng Tôn. Không tránh không né, oanh một tiếng, Lâm Long trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, rồi sau đó hung hăng va chạm ở phía trên trận pháp. Ngực có một cỗ cảm giác đau đớn đánh úp lại, hẳn là xương đỏ, may mà cũng không có bị đâm thủng. Thân thể thực cường đại, ngay cả đao kiếm Trảm Thiên Long đều không thể đâm thủng thân thể của ngươi. Tuy rằng biết Lâm Long tu luyện thánh thể quyết, thân thể thập phần cường đại, nhưng giờ phút này chính mắt nhìn thấy đao kiếm Trảm Thiên Long cũng không thể đâm thủng thân thể Lâm Long, Lăng Tôn vẫn là bị chấn động một phen. Nhưng hắn cũng không có bất luận chần chờ chút nào, thân thể nhảy lên lại lần nữa nhằm về phía Lâm Long, tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền đến. Vèo một tiếng, đúng lúc này tay phải Lâm Long vung lên, một thanh chủy thủ nháy mắt ném về phía Lăng Tôn. Đồng tử của Lăng Tôn co rụt lại, cảm nhận được một cỗ hơi thở tử vong truyền đến, trên mặt tràn đầy ngưng trọng, không nói hai lời đem đao kiếm Trảm Thiên Long vung lên trước ngực. Đã một tiếng, một đạo thanh âm chói tai phát ra, chủy thủ trực tiếp va chạm ở trên thân kiếm, rồi sau đó chủy thủ bị bắn ngược trở về. Lâm Long nhanh chóng đón được, nháy mắt thu vào trong nhẫn không gian. Không thể không nói, đao kiếm Trảm Thiên Long thật sự rất lợi hại, ngay cả chủy thủ đều không thể đâm thủng, thậm chí mang đến bất luận thương tổn gì, chỉ bằng vào trình độ cứng rắn này liền có thể đảm đương bốn chữ Hồng Mông Chí Bảo. Vừa rồi ngươi đã dùng thứ gì? Lăng Tôn đầy mặt ngưng trọng nhìn Lâm Long. Nếu Lâm Long có đồ vật có thể làm cho hắn cảm thấy nguy hiểm, hắn cũng không dám dễ dàng vọng động, đến lúc đó chết ở trong tay Lâm Long liền xong rồi. Hắn mới có được đao kiếm Trảm Thiên Long cùng với thánh thể quyết, tiền đồ là một mảnh quang minh, chính là đột phá giới hạn của thánh tôn cũng không phải là không có khả năng. Đồ vật có thể giết chết ngươi? Lâm Long đầy mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Lăng Tôn, rồi sau đó dùng ra thần ma cửu chuyển, thánh thể quyết, pháp thuật thiên tượng địa thần công, sau khi biến lớn liền trực tiếp thu nhỏ lại. Giờ phút này Lâm Long cho người ta cảm giác phảng phất giống như chiến thần tuyệt thế, thật giống như trẻ con đột nhiên biến thành người lớn. Tiểu tử, được lắm, vừa rồi còn lưu thủ, hôm nay ta liền nhìn xem người rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Lăng Tôn hoàn toàn coi trọng đối với Lâm Long, cảm nhận được khí tức cường đại từ trên người Lâm Long truyền đến. Lăng Tôn biết nếu còn khinh địch tuyệt đối sẽ thua ở trong tay Lâm Long. Hắn có được đao kiếm Trảm Thiên Long cùng với thánh thể quyết, cảnh giới còn cao hơn so với Lâm Long, hắn không tin không phải đối thủ của Lâm Long. Cho rằng có được đao kiếm Trảm Thiên Long cùng với thánh thể quyết liền thiên hạ vô địch sao? Người vẫn là quá kiêu ngạo, hôm nay ta liền nói cho người cái gì mới là thật sự vô địch. Lâm Long đầy mặt nghiêm túc, hắn đã thật lâu không có dùng ra toàn bộ thực lực, lúc này đây lại lần nữa dùng ra. Nếu không phải có đao kiếm Trảm Thiên Long, Lăng Tôn đã sớm chết, cũng sẽ không làm cho Lâm Long sử xuất toàn lực. Lâm Long lập tức hai chân vừa giẫm, tựa như đạn pháo, thẳng tắp lao về phía Lăng Tôn, tốc độ quá nhanh, không trung thậm chí còn sát ra tia lửa. Lăng Tôn mày nhăn lại, không có né tránh, đón đầu chống đỡ. Đao kiếm Trảm Thiên Long trực tiếp chém xuống, mà Lâm Long tay phải duỗi ra, phanh một tiếng, trực tiếp dùng thân thể chống đỡ thương tổn của đao kiếm Trảm Thiên Long. Đao kiếm Trảm Thiên Long sắc bén căn bản không thể mang đến thương tổn cho Lâm Long, mất đi ưu thế của đao kiếm Trảm Thiên Long, Lăng Tôn chính là thịt cá tùy ý để cho Lâm Long sâu xé. Nói giỡn sao, thần ma cửu chuyển hắn đã đột phá đến chuyển thứ 8, chỉnh thể thực lực tăng lên 800 lần cũng không phải là nói giỡn. Hơn nữa 800 lần này vẫn là ở dưới tình huống dùng ra pháp thuật thiên tượng địa thần công cùng với thánh thể quyết. Thánh thể quyết có thể tăng lên 100 lần, pháp thuật thiên tượng địa thần công thu nhỏ lại, tốc độ cùng với thân thể tăng lên 100 lần, tính tới chính là 1000 lần. Bội số của những công pháp đó đều có thể kết hợp với thần ma cửu truyền. Phía trước thân thể Lâm Long, ngay cả đao kiếm Trảm Thiên Long đều không thể phá hư. Hiện tại cường đại 1000 lần rồi, đao kiếm Trảm Thiên Long căn bản đối với Lâm Long không tạo thành chút thương tổn nào. Liên Tỷ Như dùng cánh tay ngăn trở một kiếm này, Lâm Long không có chút nào cảm giác. Ngay sau đó, một quyền đánh về phía Lăng Tôn. Ầm một tiếng, Lăng Tôn trực tiếp bay ngược ra ngoài, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Trên mặt tràn ngập hoảng sợ cùng với không thể tin tưởng. Không chỉ có hắn, chính là người ở dưới đài đều ngây ngẩn, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Vừa rồi vẫn là thỏ trắng nhỏ, nháy mắt liền biến thành sói xám. Thân thể của Lâm tiền bối cũng quá cường đại đi, vậy mà đã tới loại trình độ khủng bố này rồi. Đúng vậy, vừa rồi con tưởng rằng hắn đánh không lại Lăng Tôn, không nghĩ tới hắn đột nhiên trở nên lợi hại như vậy. Ai, xem ra đứng đầu 10 đại thánh tôn khẳng định sẽ là Lâm tiền bối rồi. Người chung quanh sôi nổi nghị luận nói, thực lực của Tiểu Long quá mạnh. Làm ba của Lâm Long, Lâm Dương đều bị chấn động thật sâu. Vừa rồi còn tưởng rằng Lâm Long không phải đối thủ của Lăng Tôn, đều chuẩn bị tới hỗ trợ, không nghĩ tới Lâm Long đột nhiên trở nên lợi hại như vậy. Thật giống như hai người khác nhau, một cái ở trên trời, một cái ở dưới đất. Người lĩnh ngộ 3000 đại đạo quả nhiên khủng bố. Hơn nữa Tiểu Long còn không có thi triển vận mệnh chi đạo. Nghe đồn vận mệnh chi đạo là đứng đầu 3000 đại đạo, lực lượng của vận mệnh thập phần khủng bố. Cũng không biết Lăng Tôn có thực lực làm cho Tiểu Long dùng ra vận mệnh chi đạo hay không. Hồng Quân đề mặt nghiêm túc nói. Hắn không nói, Lâm Dương đều quên mất vận mệnh chi đạo vẫn luôn bị người ta chuyển lưu vô cùng kỳ diệu, nhất định có đạo lý của nó, tuyệt đối là thập phần khủng bố. Mà Lăng Tôn bị Lâm Long dùng một quyền đánh trúng, hít sâu một hơi, thần sắc nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Lâm Long, nội tâm xuất hiện một tia ý lui. Ngày này sang năm chính là ngày giỗ của ngươi, chết cho ta. Lâm Long không có bất luận chần chờ cái gì, bay thẳng về phía Lăng Tôn. Đao kiếm Trảm Thiên Long căn bản không thể thương tổn đến hắn, hiện tại hắn chính là tồn tại vô địch. Thấy Lâm Long lại lần nữa vọt tới, Lăng Tôn nhanh chóng lăn sang một bên, tránh né công kích của Lâm Long, không hề cùng với Lâm Long cứng đối cứng. Một kích vừa rồi thực sự làm cho hắn không dễ chịu, nếu không phải bởi vì tu luyện Thánh Thể Quyết, vừa rồi liền sẽ bị Lâm Long một quyền đánh nát, thì cốt tiêu tan. Hiện tại hắn đối với Lâm Long không chỉ có ý lui, còn có sợ hãi. Thật sự là quá lợi hại, có được đạo kiếm Trảm Thiên Long, vậy mà hắn đều không phải đối thủ của Lâm Long. Một chút nhất hắn còn cao hơn so với Lâm Long một cảnh giới. Trong vũ trụ sao lại sẽ có người nghịch thiên như vậy? Căn bản đã đánh vỡ cân bằng trong vũ trụ. Lâm Long, dừng tay! Còn không phải là đạo kiếm Trảm Thiên Long hay sao? Ta trả lại cho ngươi! Lăng Tôn tránh thoát được một kích, thấy Lâm Long còn chuẩn bị ra tay, lập tức hét lớn một tiếng. Có thể! Lâm Long gật đầu. Được rồi, bất quá ngươi phải thề, không thể giết ta, càng không thể thương tổn ta. Lăng Tôn đầy mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Lâm Long. Nếu còn tiếp tục chiến đấu, tuyệt đối sẽ bị Lâm Long đánh chết. Hiện tại không thể không chịu thua, liền tính đem đao kiếm Trảm Thiên Long giao cho Lâm Long. Hắn còn có Thánh Thể Quyết, chờ Thánh Thể Quyết đột phá đến loại trình độ như của Lâm Long, để lúc đó sẽ tới tìm Lâm Long báo thù. Hiện tại hắn mới phát hiện, Thánh Thể Quyết thật sự là rất lợi hại. Tu luyện đến chỗ cao thâm, liền có thể chống cự công kích của đao kiếm Trảm Thiên Long, thực sự biến thái. Trên thực tế hắn không biết, việc này không chỉ là bởi vì Thánh Thể Quyết, nguyên nhân lớn hơn nữa vẫn là bởi vì Lâm Long đã đem ba thế giới dung hợp ở trong thân thể chính mình. Thân thể hắn mới cường đại như vậy, loại tình huống đem thế giới dung hợp vào thân thể này chính là Lưu Tôn phía trước cũng chưa thử qua. Lưu Tôn chỉ là mới phỏng đoán, Lăng Tôn đương nhiên không biết, còn tưởng rằng là bởi vì Thánh Thể Quyết tu luyện đến cao thâm. Công pháp trước sau chỉ là công pháp, liền tính lợi hại cũng không có khả năng biến thái như vậy. Phải biết rằng ba cái thế giới làm thân thể Lâm Long, hơn nữa còn có tăng lên thực lực 1000 lần, hắn là Lăng Tôn tay cầm đạo kiếm Trảm Thiên Long có thể phá vỡ. Trừ phi hắn cũng có thể tăng lên thực lực 1000 lần, bằng không tuyệt đối không có khả năng phá vỡ phòng ngự thân thể của Lâm Long. Lâm Long lập tức nhìn Lăng Tôn đầy mặt nghiêm túc nói. Lâm Long, ta tại đây thề, chỉ cần Lăng Tôn đem đạo kiếm Trảm Thiên Long trả lại cho ta, tuyệt đối sẽ không thương tổn. Nếu làm trái lời thề, thiên lôi đánh xuống. Nói tới đây, hắn lại lần nữa nhìn Lăng Tôn nói. Được chưa? Được rồi, kiếm trả cho ngươi. Lăng Tôn trực tiếp ném thanh kiếm cho Lâm Long. Không có biện pháp, tình thế mạnh hơn so với người, không thể không chịu thua. Nếu cùng Lâm Long tiếp tục chiến đấu, Lăng Tôn cảm thấy chính mình tuyệt đối sẽ bị Lâm Long giết chết. Lúc này như vậy sẽ tốt, còn không phải là chịu thua sao? lấy thực lực của Lăng Tôn hắn, chỉ cần còn mạng, hết thảy đều có khả năng. Cho thời điểm thực lực vượt qua Lâm Long, hắn liền đem đao kiếm Trảm Thiên Long đoạt lại. Mà một khắc Lâm Long tiếp nhận đao kiếm Trảm Thiên Long kia, tay phải cầm kiếm, một cỗ cảm giác quen thuộc đã lâu đột nhiên sinh ra. Chủ nhân, người rốt cuộc đã đem ta đoạt về, ta còn tưởng rằng ta sẽ vẫn luôn bị Lăng Tôn phong ấn. Đúng lúc này, thanh âm của Tiểu Kiếm vang lên ở trong thức hải của Lâm Long. Phía trước Tiểu Kiếm vẫn luôn bị Lăng Tôn phong ấn, đây cũng là một trong những nguyên nhân Lăng Tôn không thể phát huy toàn bộ thực lực của đao kiếm Trảm Thiên Long. Được rồi, người dám đoạt đồ vật từ trong tay ta đều sẽ phải chết, người yên tâm, Lăng Tôn tuyệt đối trốn không thoát. Lâm Long đầy mặt nghiêm túc nhìn Tiểu Kiếm nói. Về phần lời thề phía trước, đối với địch nhân không cần giảng đạo nghĩa, lời thề chính là một đống phân, liền tính hắn vi phạm thì có thể như thế nào, thiên đạo còn có thể giết chết hắn được sao? Lăng Tôn đương nhiên cũng không biết điểm này, nhưng Lâm Long đã thề trước mặt toàn bộ cường giả của thánh giới, nếu dám lật lòng, về sau tuyệt đối sẽ không có người tin tưởng hắn. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà Lăng Tôn dám tin tưởng Lâm Long. Nhưng hắn không thể tưởng tượng Lâm Long chính là kẻ không biết xấu hổ như vậy, dù ở trước mặt nhiều thánh nhân như vậy cũng là vẫn dám ra tay. Lâm Long lập tức nhanh chóng đem đao kiếm Trảm Thiên Long luyện hóa, rốt cuộc phía trước đã bị Lăng Tôn luyện hóa, chẳng qua không có làm Tiểu Kiếm nhận chủ mà thôi. Tiểu Kiếm vốn dĩ liền nhận Lâm Long là chủ, chỉ cần ở trong nháy mắt là Lâm Long có thể luyện hóa đao kiếm Trảm Thiên Long vô cùng dễ dàng. Ta đã trả thanh kiếm cho ngươi, nhớ kỹ lời thề của ngươi, hy vọng ngươi không phải là hạng người lật lòng. Lăng Tôn đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Long nói. Hắn vẫn là thực sự hái Lâm Long không tuân thủ lời thề mà ra tay đối với hắn. Nếu thật sự là như vậy, Lâm Long có đao kiếm Trảm Thiên Long trong tay, Lăng Tôn càng thêm không phải đối thủ. Ha ha ha, ta chính là người lật lòng, ngươi có thể làm gì được? Phía trước không phải ngươi thực nghiêu bước sao? Không phải bức bách ta giao ra đao kiếm Trảm Thiên Long cùng với thánh thể quyết sao? Đây liền gọi là gậy ông đập lưng ông. Lâm Long cầm trong tay đao kiếm Trảm Thiên Long, đầy mặt nghiêm túc nhìn Lăng Tôn nói, trong thần sắc tràn đầy khinh thường. Hiện tại hắn muốn giết Lăng Tôn thực dễ dàng, không có đao kiếm Trảm Thiên Long, Lăng Tôn chính là phế vật. Tuy rằng tu luyện thánh thể quyết, nhưng thánh thể quyết cũng không có tu luyện đến cảnh giới cao thâm, liền tính tu luyện đến cảnh giới cao thâm cũng không có khả năng lợi hại như Lâm Long. Sở dĩ Lâm Long lợi hại như vậy đều là bởi vì đã luyện hóa ba cái thế giới, hơn nữa đem ba cái thế giới dung hợp ở trong thân thể chính mình. Việc này không phải phương pháp tu luyện trong thánh thể quyết, mà là phỏng đoán của Lưu Tôn, sau đó bị Lâm Long chứng thực. Nếu không có Tiểu Kiếm nói cho hắn, Lâm Long cũng không biết có thể như vậy, cho nên Lăng Tôn khẳng định cũng không biết. Thấy Lâm Long vậy mà không tuân thủ lời thề, muốn ra tay đối với hắn, Lăng Tôn lập tức liền hoảng sợ, hai mắt nhìn quanh bốn phía, đang tìm kiếm lộ tuyến để đào tẩu. Nếu Lâm Long thật sự ra tay, hắn biết chính mình khẳng định không phải đối thủ của Lâm Long, chưa bỏ chạy không có bất luận biện pháp gì. Lâm Long, không nghĩ tới ngươi lại dám vi phạm lời thề, ngươi sẽ không sợ bị thiên đạo trừng phạt, bị mọi người ở thánh giới cười nhạo sao? Thanh âm của Lăng Tôn rất lớn, cố ý nói cho mọi người khác nghe, chính là vì làm những người khác thảo phạt Lâm Long. Nhưng Lăng Tôn chú định sẽ thất vọng, cũng không có người thảo phạt Lâm Long. Tương phản, bọn họ thật giống như không có nghe được. Nói giỡn sao? Thảo phạt Lâm Long, người ở đây ai mà không biết Lâm Long lợi hại? Vì Lăng Tôn mà thảo phạt Lâm Long, việc này không phải tìm chết sao? Đến lúc đó chết cũng không biết chết như thế nào. Huống hồ Lâm Long giết chết Lăng Tôn, bọn họ liền ít đi một đối thủ cạnh tranh, đến lúc đó nói không chừng có thể trở thành thánh tôn. Hơn nữa bọn họ đã sớm muốn giết Lăng Tôn. Thời điểm phía trước Lăng Tôn có được đao kiếm Trảm Thiên Long, rõ ràng là muốn thống trị thánh giới, còn làm đám người Lâm Dương thần phục hắn, sao có thể sẽ trợ giúp hắn? Mà Lâm Long đương nhiên biết ý tứ của hắn, không có khẩn trương cùng với giờ hái chút nào, liền tính những người này trợ giúp Lăng Tôn thì có thể thế nào? Hiện tại hắn có được đao kiếm Trảm Thiên Long, ở trong vũ trụ nhỏ này còn có ai là đối thủ của hắn? Liền tính những người này liên hợp lại cũng không có khả năng là đối thủ của hắn, huống hồ phía dưới cũng không có người nguyện ý ra tay vì hắn. Ha ha ha, tiếp tục nói, ta ở chỗ này nghe, vi phạm lời thề lại có thể thế nào? Không thể không nói ngươi thực ngốc, thiên đạo dám ra tay đối với ta sao? Lâm Long đầy mặt ý cười nhìn Lăng Tôn, hắn liền muốn nhìn bộ dáng tuyệt vọng của Lăng Tôn. Gia hỏa này phía trước làm cho hắn chịu thiệt thòi như vậy, nếu trực tiếp giết chết không khỏi quá tiện nghi cho hắn, cần thiết phải làm cho hắn cảm thụ tuyệt vọng, còn có sợ hãi. Lâm Long, đừng giết ta, phía trước là ta sai rồi, quan hệ giữa ta cùng với Lưu Tôn thực tốt, ngươi không thể giết ta, Tuy rằng Lưu Tôn không phải sư phụ ngươi, nhưng ngươi là truyền nhân của hắn, hắn đối với ngươi có ân. Ngươi giết ta, Lưu Tôn khẳng định sẽ không đồng ý. Lăng Tôn đầy mặt vội vàng nhìn Lâm Long. Hiện tại hắn thật sự sợ Lâm Long ra tay giết hắn. Đối mặt cường giả như Lâm Long, hắn biết liền tính chạy trốn cũng là vô dụng, trừ phi tốc độ nhanh đến mức tận cùng, có thể dịch chuyển tức thời, bằng không không có chút nào khả năng đào tẩu. Lưu Tôn sao? Ông ta đã biết là người hãm hại ông ta. Ông ta ước gì người chết đi, sao có thể sẽ đồng ý để cho ta giết người? Người nói láo, ta hãm hại hắn khi nào? Ta cùng hắn tình như thủ túc, người dám giết ta? Liền tính giết Lưu Tôn, đối mặt ân nhân của người, người muốn lấy oán trả ơn hay sao? Lăng Tôn phảng phất giống như mèo bị giẫm đến cái đuôi. Nghe được Lâm Long nói hắn hãm hại Lưu Tôn, cả người có chút kích động khác thường. Không cần phải nói cũng biết, tuyệt đối là hắn hãm hại Lưu Tôn. Phía trước Lâm Long chỉ hoài nghi, hiện tại đã xác định. Chỉ với ngươi còn không xứng đáng cùng với Lưu Tôn xưng huynh gọi đệ, hôm nay ta liền thay Lưu Tôn giết ngươi. Lâm Long không có vô nghĩa, dùng ra thức thứ nhất của đại đạo kiếm pháp. Một đạo kiếm khí nháy mắt tỏa định khí tức của Lăng Tôn. Kiếm khí tựa như một con rồng dài, những nơi đi qua không gian tựa như nứt vỡ, liền giống như thủy tinh trên 5x7. Đối mặt kiếm khí cường đại như vậy, không chỉ là Lăng Tôn, chính là mọi người dưới lôi đài sắc mặt đều đồng thời biến đổi. Bọn họ tự hỏi không thể chống cự được loại kiếm khí này, quả thực vô địch, thân thể căn bản không thể chống đỡ được, chỉ có thể tránh né. Nhưng khí tức đã bị tỏa định, liền tính trốn tránh như thế nào cũng trốn không xong. Duy nhất có thể chống cự chính là ngạnh kháng, một chút ngạnh kháng chính là tìm chết. Trừ vì có được thân thể cường đại như của Lâm Long, bằng không ngạnh kháng chính là một chữ chết. Kiếm khí thực cường đại, lúc ấy ta nên giết ngươi. Nhìn thấy Lâm Long lợi dụng đao kiếm Trảm Thiên Long thi triển kiếm khí ra tới, Lăng Tôn vô cùng hối hận. Lúc ấy hắn muốn giết Lâm Long chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức, cũng sẽ không xảy ra chuyện như bây giờ. Bất quá hắn tốt xấu gì cũng đã sống mấy chục vạn năm, kinh nghiệm chiến đấu thập phần phong phú. Khí tức toàn thân nháy mắt thay đổi, kiếm khí cường đại tựa như ruồi nhặng không đầu, đấu đá lung tung ở khắp nơi, cuối cùng trực tiếp đánh vào phía trên trận pháp. Oanh một tiếng nổ vang kinh thiên, trận pháp nháy mắt xuất hiện cái khe. Mọi người hít hà một hơi, trong thần sắc tràn đầy sợ hãi. Ngay cả trận pháp đều bị hủy, quả thực chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Nhiều năm như vậy, Lâm Long vẫn là người đầu tiên đem trận pháp đánh ra cái khe. Nếu đạo kiếm khí này đánh trúng thân thể Lăng Tôn, quả thực không dám tưởng tượng. Không hổ là người lĩnh ngộ 3000 đại đạo. Lâm Dương cùng với Hồng Quân đều đầy mặt hoảng sợ. Tiểu Long thật sự quá lợi hại, vậy mà ngay cả trận pháp đều có thể phá hủy. Hồng Quân đầy mặt nghiêm túc nói, trong ánh mắt nhìn về phía Lâm Long tràn đầy khiếp sợ. Đúng vậy, ta cũng không nghĩ tới Tiểu Long vậy mà lợi hại tới loại tình trạng này rồi. Phòng trường toàn bộ vũ trụ đều tìm không ra đối thủ đi. Trưởng thành quá nhanh, chính là người cha như ta đều nhịn không được mà cảm thấy kinh hãi. Lâm Dương mở miệng nói, trên thực tế hắn không biết Lâm Long ở trong vũ trụ này là tồn tại vô địch, nhưng ở trong 10 phương vũ trụ này chỉ là vũ trụ nhỏ nhất. Ở trong vũ trụ khác còn có người cường đại hơn, người đó mới là cường giả chân chính. Hiện tại hắn nhiều lắm chỉ tính là nhập môn, ở chỗ này cường đại nhất, ở vũ trụ khác liền không phải. Những việc đó Lâm Long cũng không có nói ra tới. Lâm Dương cùng với Hồng Quân cũng không biết có 10 phương vũ trụ, chỉ có đi ra khỏi vũ trụ này, bên ngoài mới là sân khấu lớn càng xuất sắc hơn nữa, mới là sân khấu chân chính của người tu luyện. Lâm Long lập tức đứng ở trên lôi đài, đầy mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Lăng Tôn, trong thần sắc có chút ngoài ý muốn. Hắn còn nghĩ rằng có thể một kích giết chết, rốt cuộc thân thể Lăng Tôn cũng không phải rất cường đại, ngược lại thập phần nhỏ yếu. Đối mặt kiếm khí cường đại của hắn, Lăng Tôn tuyệt đối không có khả năng chống cự. Không nghĩ tới lão già này vậy mà có thể thay đổi hơi thở của chính mình, làm kiếm khí không thể tỏa định khí tức của hắn. Bất quá có thể thay đổi khí tức thì thế nào, có thể lừa gạt được kiếm khí, nhưng không thể lừa được Lâm Long hắn. Lập tức Lâm Long cầm trong tay đao kiếm Trảm Thiên Long, không cho Lăng Tôn cơ hội phản kháng, trực tiếp đón đầu chém tới. Phía trước Lăng Tôn không cho Lâm Long cơ hội, hiện tại Lâm Long không cho Lăng Tôn cơ hội. Đao kiếm Trảm Thiên Long sắc bén không lưu tình chút nào, trực tiếp chém tới đầu của Lăng Tôn. Nếu một kiếm này bị bổ trúng, Lăng Tôn tuyệt đối sẽ bị chém thành hai đoạn, kế tiếp đối mặt hắn chính là tử vong. Nhưng Lâm Long có loại cảm giác Lăng Tôn tuyệt đối không có khả năng dễ dàng bị giết chết như vậy. Giới của người ta tốt xấu gì cũng là một trong 10 đại thánh tôn, có rất nhiều thủ đoạn. Hiện tại hắn đều còn không có bại lộ át chủ bài, chỉ có chờ hắn bại lộ át chủ bài mới biết được có thể giết chết được hay không. át chủ bài của Lâm Long chính là vận mệnh chi đạo. Lăng Tôn đương nhiên cũng có át chủ bài, liền xem át chủ bài của hắn có thể chống cự được một kiếm này hay không. Nếu không thể, đối mặt hắn chính là tử vong. Lâm Long, hôm nay coi như ngươi lợi hại, ngày nào đó chắc chắn sẽ dâng trả gấp trăm lần. Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, chờ xem. Lăng Tôn liếc mắt nhìn Lâm Long thật sâu một cái, thập phần đau mình, lấy ra một lá bùa. Ở một khắc xuất hiện lá bùa kia, đồng tử của Hồng Quân co rụt lại. Phù dịch chuyển tức thời. Ta nói tại sao không thấy phù dịch chuyển tức thời của ta, thì ra là bị ngươi lấy trộm. Phù dịch chuyển tức thời. Lâm Long có chút sửng sốt. Giây tiếp theo, chỉ thấy đôi tay Lăng Tôn kết ấn, lá bùa nháy mắt rách nát. Ngay sau đó, vèo một cái, Lăng Tôn trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Chạy rồi sao? Lâm Long đầy mặt sửng sốt, như vậy liền đã chạy. Quả nhiên không hổ là phù dịch chuyển tức thời, tốc độ thực sự rất nhanh. Không có năng lực dịch chuyển tức thời, căn bản đuổi không kịp. Đều do ta, lúc trước liền không nên cùng với gia hỏa này xưng huynh gọi đệ, cũng sẽ không bị hắn trộm đi lá bùa. Phía trước còn dạy hắn thuật Mao Sơn. Hồng Quân đầy mặt hối hận. Sao lại thế này? Lâm Long nhìn về phía Hồng Quân hỏi. Gia hỏa Lăng Tôn này rất hay cùng người khác xưng huynh gọi đệ. Phía trước ta cùng với hắn quan hệ thực tốt, còn truyền thụ cho hắn thuật Mao Sơn. Nhưng gia hỏa này lại dám trộm đi phù dịch chuyển tức thời của ta. Phù dịch chuyển tức thời là ta phải luyện chế 9999 năm mới luyện chế ra được. Hơn nữa tỷ lệ thành công chỉ có 1%. Phía trước không thấy, không nghĩ tới lại bị hắn trộm. Chắc không được gia hỏa này biết thuật Mao Sơn. Lâm Long nháy mắt nhớ tới thời điểm phía trước Lăng Tôn dùng ra thuật Mao Sơn phong ấn tiểu kiếm. Lúc ấy hắn liền suy nghĩ, Lăng Tôn tại sao lại biết thuật Mao Sơn. Không nghĩ tới lại là Hồng Quân dạy. Bất quá gia hỏa này thật đúng là nghiêu bức, không chỉ quan hệ tốt cùng với Hồng Quân, còn có cả Lưu Tôn. Bất quá tâm thuật bất chính, làm cho hiện tại tựa như chuột chạy qua đường, mọi người đòi đánh. Lần này coi như hắn nhanh chóng, lần sau gặp được xem hắn có bao nhiêu phù dịch chuyển tức thời để sử dụng. Nếu Lăng Tôn đã chạy, Tiểu Long, ngươi nhanh chóng xuống dưới, tỉ thí phong danh Thánh Tôn tiếp tục. Hồng Quân huynh, một lần nữa lên đài đi. Lâm Dương nhìn Hồng Quân cùng với Lâm Long nói. Lâm Long gật đầu, bay xuống lôi đài. Hồng Quân lại lần nữa đi lên. Vừa rồi tỉ thí đã bị Lăng Tôn quấy rầy, chỉ có thể tiếp tục lại. Bất quá không có bất luận trì hoãn cái gì, căn bản không ai dám khiêu chiến Hồng Quân. Hồng Quân trực tiếp thăng cấp. Thời gian kế tiếp, nguyên bản 10 đại thánh tôn sôi nổi lên sân khấu, trong đó có 2 người bị khiêu chiến, còn đều khiêu chiến thành công. Nói cách khác, 2 gã thánh tôn bị thua này đã không còn là thánh tôn, chỉ là một cường giả thánh nhân đỉnh cao bình thường. Về phần những thánh tôn khác, không hề nghi ngờ trực tiếp qua ải, bao gồm cả Lâm Dương. Những người khiêu chiến đó cũng không ngốc, đều là bóp quả hồng mềm, biết hai gã thánh tôn kia thực lực yếu, liền đi khiêu chiến. Biết Lâm Dương cùng với Hồng Quân còn có đám người tà tôn cường đại, liền không có ai khiêu chiến. Hai gã thánh tôn bị thua thập phần buồn bực, nhưng kỹ năng không bằng người ta, không thể trách ai, chỉ có thể nói bọn họ thiên phú tới cuối rồi, không có khả năng gia tăng thực lực. Dưới tình huống như vậy, đương nhiên phải nhường cho người có năng lực. Trường giang sóng sau đè sóng trước, thực lực không đủ phải thoái vị. Đây là thế giới cường giả vi tôn, hết thảy đều là thực lực nói chuyện. Không có thực lực sẽ bị đào thải, bị khinh dễ. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.